chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2129, người có thể lưu tại biệt thự. Bởi vì siêu phàm cảnh cường giả chủ động theo cao mười mấy mét nhảy xuống, chưa chắc sẽ thụ thương. Có thể nếu như vậy không có chút nào phòng bị, không sử dụng nội lực hộ thể nhảy xuống, muốn là đầu chạm đất, đồng dạng sẽ chết, liền Thánh La Lan đều có chết mất khả năng. Chớ nói chi là hắn nữ nhân. Mino Durex khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn về phía Lôi Lạp biểu lộ tràn ngập không trào phúng. Cười mỉm đối với Lôi Lạp nói. Lôi Lạp tỉ tỉ, nếu như ngươi không có việc gì lời nói, ta nhưng là đi thôi. Lôi Lạp khí thân thể mềm mại run rẩy, muốn tránh thoát Vương Đại Đông tay, có thể căn bản tránh thoát không? Vương Đại Đông, để cho ta giết nàng. Lôi Lạp khẩn cầu nhìn về phía Vương Đại Đông, biệt thự kia bên trong nữ nhân làm sao bây giờ? Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, hắn không biết Mino Durex phản ứng tốc độ có bao nhanh. Cho nên hắn không có nắm chắc tại Mino Durex hạ lệnh để các nữ nhân nhảy lầu trước giết chết Mino Durex. Vương Đại Đông, chỉ cần ngươi để cho ta giết nàng, ta có thể làm ngươi nữ nhân. Lôi Lạp cắn răng nói. Thả nàng đi. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Chẳng lẽ ta Lôi Lạp còn so ra kém các nàng? Lôi Lạp sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đây không phải so ra kém so ra mà vượt vấn đề. Các nàng đã lựa chọn cùng ta, ta tự nhiên muốn bảo hộ các nàng an toàn. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Những nữ nhân này cùng khác nguyên nhân rất nhiều. Có là thật ưa thích hắn, có lại chỉ là vì hắn tiền, hoặc là một cái có một cái dung thân chỗ. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, các nữ nhân lựa chọn hắn, hắn liền muốn đối với các nàng phụ trách. Nếu như ta nhất định muốn giết nàng đâu? Lôi Lạp sắc mặt âm tình bất định. Vậy ta hội trước hết là giết ngươi. Vương Đại Đông ngữ khí không có chút nào tâm tình chập chờn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lôi Lạp trên mặt hiện lên một vệt vẻ thê lương, tay không lực rũ xuống. Nàng biết nếu như Vương Đại Đông muốn ngăn cản nàng, nàng thì tuyệt không có khả năng giết Mino Durex. Lôi Lạp tỉ tỉ, chúng ta sau này còn gặp lại, không nên quá muốn ta nha. Mino Durex nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó uốn éo người trực tiếp rời đi. Nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lôi Lạp nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Vương Đại Đông nguyện ý bảo hộ nàng, nàng còn tưởng rằng nàng tại Vương Đại Đông trong lòng có không nhỏ địa vị. Hiện tại xem ra, liền trong biệt thự nữ nhân nàng cũng không sánh nổi. Nhưng nàng không có tư cách đi quái Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông không giết nàng, đã coi như là nhân từ. Dù sao nàng đối Vương Đại Đông làm việc, cùng Vương Đại Đông đối nàng làm việc, hoàn toàn có thể nói là lấy ơn báo oán. Mãi cho đến Mino Durex biến mất, đứng tại biệt thự cửa sổ các nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại. Ta tại sao lại ở chỗ này? A, ngoặc kép chấm ngoặc kép, các loại tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Dù sao, sau khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình đứng tại cao mười mấy mét trước cửa sổ. Cái này thật là một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Vì cái gì không cho ta giết nàng? Lôi Lạp ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc rất thương tâm. Nàng muốn giết nhất chết cũng là Mino Durex. Hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất. Một khi mất đi cơ hội này, nàng đem cũng không có cơ hội nữa. Vương Đại Đông lấy ra một tấm khăn tay đưa cho Lôi Lạp, nhưng lại bị Lôi Lạp lấy tay đập tại trên mặt đất. Sau đó bi thương quay đầu đi. Rất rõ ràng, lúc này Lôi Lạp căn bản không muốn để ý tới Vương Đại Đông. Thực, ngươi không dùng khổ sở. Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông lời nói tựa hồ dẫn đốt Lôi Lạp. Lôi Lạp bỗng dưng đứng lên, dùng lực đánh lấy Vương Đại Đông ở ngực, lớn tiếng nói, không khó qua, ta sao có thể không khó qua? Nàng cướp đi ta người yêu, cướp đi ta hết thảy. Lôi Lạp một bên đánh Vương Đại Đông ở ngực, một bên khóc giống. Vương Đại Đông thì lấy tay ôm Lôi Lạp. Lôi Lạp bắt đầu giãy giụa, nhưng chậm rãi thì mặc cho Vương Đại Đông ôm lấy. Nhưng nàng vẫn là tại khóc. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lôi Lạp phía sau lưng. Các loại Lôi Lạp tâm tình dần dần ổn định, Vương Đại Đông mới chậm rãi nói, ngươi yên tâm đi, nàng sống không bao lâu. Lôi Lạp ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhập nhèm nhìn qua Vương Đại Đông, tựa hồ không quá lý giải Vương Đại Đông lời nói. Chẳng lẽ Vương Đại Đông nguyện ý giúp nàng giết chết Minodurex? Thế nhưng là, chỉ cần Minodurex có thể ẩn tàng, chỉ sợ sẽ là thần nhãn, cũng rất khó đem nàng tìm cho ra. Vương Đại Đông khóe miệng khẽ nhếch nói, chỉ cần nàng là cái kia bốn nữ nhân bên trong một cái, nàng thì chết chắc. Không sai, Minodurex thật là cái kia bốn cái không cách nào chứng minh chính mình trong nữ nhân một cái. Nàng cũng là nước Anh mỹ nữ tạp na. Ngươi có ý tứ gì? Lôi Lạp nức nở hỏi. Ngươi quên, ta cho các nàng bốn người đều điểm huyệt. Vương Đại Đông nói, cái kia, có thể nàng sẽ chết có quan hệ gì? Lôi Lạp vẫn như cũ không hiểu. Vương Đại Đông cười nói, thực, ta cho các nàng điểm huyệt, không hề chỉ là phong ấn các nàng tu vi, mà là một loại có thể chí tử chỉ pháp, tên là Diêm La Chỉ. Nếu như không có ta giải pháp, như vậy nàng liền sẽ chết đi, mà lại là vô cùng thống khổ chết đi. Cái này, đây là thật. Lôi Lạp kinh hỉ trừng to mắt. Vương Đại Đông gật gật đầu. Quá tốt. Lôi Lạp hưng phấn cực. Vậy mà ôm lấy Vương Đại Đông, tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Chợt khuôn mặt trở nên có chút đỏ bừng. Nàng cả đời này cũng chỉ hôn qua một người nam nhân, cái kia chính là Hạt Vương. Gặp Lôi Lạp vừa thẹn vừa mừng bộ dáng, Vương Đại Đông trầm ngâm chốc lát nói, Lôi Lạp, bây giờ ta chuẩn bị hội rơi nông trường, ngươi không có ý kiến chứ? Lôi Lạp cười khổ một tiếng, ta có ý kiến thì có ích lợi gì? Ngươi quên, ta đã bị đuổi ra ma quật, hiện tại cũng không biết có thể đi chỗ nào. Thực, lấy Lôi Lạp thực lực, đi nơi nào cũng không quan hệ. Một tên thánh giả muốn phải lấy được tiền tài địa vị, quả thực rất dễ dàng, mà lại lấy nàng thực lực, chỉ cần Minodurex chết, hoàn toàn khả năng đoạt lại ma quật trưởng khống quyền. Nhưng nàng vừa mới câu nói kia thì cho thấy, từ nay về sau, nàng sẽ cùng ma quật một đao cắt đứt, sẽ không lại hồi ma quật. Dạng này cũng tốt, Vương Đại Đông cũng không cần động thủ, cùng Lôi Lạp ở chung xuống tới. Vương Đại Đông phát hiện, nữ nhân này có lẽ cũng không có nhìn bề ngoài hư hỏng như vậy. Chỉ cần nàng nguyện ý hối cải để làm người mới, hắn nguyện ý cho nàng một cái cơ hội, không muốn tự tử. Vương Đại Đông cười hỏi, hắn còn nhớ rõ, làm Lôi Lạp biết Hạt Vương sau khi chết, nhưng là muốn cầu hắn giết chết nàng. Tỷ đột nhiên phát hiện, cái thế giới này còn rất tốt đẹp. Lôi Lạp ngách đầu lên nói, vâng. Vương Đại Đông gật đầu, biểu thị tán đồng. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi, thật rất cảm ơn ngươi. Lôi Lạp đột nhiên 10 phần cảm kích nói ra, nếu quả thật muốn cảm ơn ta, về sau cũng đừng lại làm ác. Vương Đại Đông nói, Lôi Lạp gật đầu, biểu thị đáp ứng Vương Đại Đông. Đi, Lôi Lạp quay người. Cái kia, nếu như ngươi không có địa phương đi, có thể lưu tại biệt thự. Vương Đại Đông sau lưng Lôi Lạp nhẹ giọng hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.